các kinh đã nêu trong phần đối chiếu ở trên. Và đáng chú ý thêm nữa là Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa với 7 bản tán dịch mang số từ 250 đến 257. Trong đó bản dịch ngắn gọn, súc tích và quyển chuyển nhất là bản dịch của Pháp Sư Huyền Trang số 251, chính là bản mà người Phật tử thường đọc tụng. Pháp thoại ngắn này được xem là một thâu tóm phần tinh túy nơi diệu nghĩa của Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa, đồng thời nhấn mạnh những nét chính về diệu dụng bất khả tư nghị của quá trình tu tập Bát Nhã Ba La Mật theo nẻo trí tuệ vượt bờ đó. Theo Hòa Thượng Trí Quang thì Đại sư Tăng Triệu 384-414, một trong số các đệ tử xuất sắc của Pháp sư Kumala Thập, trong khi chú giải Kinh Kim Cương đã cho rằng chủ yếu của Kinh Kim Cương là không tuệ. Và Hòa Thượng giải thích thêm, không tuệ là tuệ giác bát nhã, tuệ giác tri kiến như thật về như, nghĩa là không còn ngã chấp nên gọi là không tuệ. Không tuệ ấy tri kiến như thật về đối tượng của nó thì gọi là cảnh không, tri kiến như thật về bản thân của nó thì gọi là tuệ không, tri kiến như thật về chủ thể của nó, người tu không tuệ thì gọi là người không. Toàn bộ những điểm vừa nêu cũng có thể dùng để thâu tóm diệu nghĩa của Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa và quá trình tu tập để chứng đắc không tuệ ấy luôn khởi đầu cũng như chung cuộc là từ việc khám phá, lý giải, hội nhập tính chất không của năm quẩn trong mối tương quan hai chiều hay nhiều chiều của chúng. Đây chính là chỗ mà Tâm Kinh Bát Nhã đã đúc kết và thuyết minh. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ quẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Nhiều nhà nghiên cứu Phật học đã cho rằng câu chiếu kiến ngũ quẩn giai không độ nhất thiết khổ ách của Tâm Kinh Bát Nhã chính là một thâu tóm sinh động về toàn bộ diệu chỉ nơi Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa. Như đã nói ở trước, kinh điển thuộc hệ Bát Nhã đã được dịch sớm ở Trung Quốc, tạo được ảnh hưởng đáng kể đối với tầng lớp trí thức. Nhà Phật học Trung Quốc đã có nhiều tiếp cận thấu đạt nhất về diệu lý không của tư tưởng Bát Nhã chính là Đại sư Tăng Triệu 384-414. Bài viết Bát Nhã Vô Tri Luận in trong Triệu Luận là những phát hiện soi sáng mang tính lý giải, khẳng định hết sức sâu sắc hàm súc về diệu lý không ấy. Cứ xem trong Đại Tạng Kinh Đệ Chính Tân Tu hiện có đến 2 bản sớ giải về Triệu Luận, cũng đủ thấy giá trị của tác phẩm Triệu Luận nói chung, của bài viết Bát Nhã Vô Tri Luận nói riêng. Một số kinh thuộc Bát Nhã Bộ đã được dịch ra tiếng Việt như Kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật số 223-27 quyển, Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật số 235-1 quyển, Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật số 251-1 quyển. Riêng bộ Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa gồm 600 quyển số 220 đã được Hòa Thượng Trí Nghiêm dịch ra Việt văn từ lâu, hiện đang được biên tập, hiệu đính, đối chiếu một cách cẩn trọng để tiến tới xuất bản, góp phần hoàn thành Đại Tạng Kinh Việt Nam. 4 La Mã, Pháp Hoa Bộ, tập 9. Bộ này chưa đầy một tập, tập 9, tập hợp giới thiệu Kinh Pháp Hoa và những kinh thuộc hệ Pháp Hoa. 1. Kinh Pháp Hoa. Hiện có 3 bản hán dịch Kinh Pháp Hoa theo thứ tự thời gian như sau. A. Kinh Chánh Pháp Hoa số 263 10 quyển 27 phẩm do Pháp sư Trúc Pháp Hộ dịch vào đời Tây Tấn. Đây là bản hán dịch đầu tiên về Kinh Pháp Hoa. 2. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa số 262 7 quyển 28 phẩm do Pháp sư Kumala Thập dịch vào đời Hậu Tần. Đây là định bản, mọi sự đọc tụng, nghiên cứu, sớ giải, bình luận đều theo bản dịch này. C. Kinh Thiên Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa số 264 7 quyển 27 phẩm do hai đại sư Xà Na Phật Đa năm 23-600 và Đạt Ma Cách Đa dịch vào khoảng cuối thế kỷ thứ 6 Tây Lịch đời Tùy năm 80-618. Kinh Pháp Hoa xét về mặt số lượng thì chỉ là một bộ kinh loại thừa, nhưng về mặt tư tưởng với việc thuyết minh cùng khẳng định giáo pháp nhất thừa, khẳng định khả tính giác ngộ nơi mọi chúng sinh, khẳng định tính thường trụ của Phật trong mọi hiện hữu, nên các nhà nghiên cứu Phật học Đông Tây xưa nay đều xác nhận đây là bộ kinh thuộc loại chỉ đại của Phật giáo Bắc truyền. Học giả Nhật Bản Nikio Niwano, nơi lời nói đầu của sách Đạo Phật ngày nay một diễn dịch mới về ba bộ pháp Hoa đã viết. Theo ý kiến thông thường được chấp nhận thì trong các kinh Phật, kinh Diệu Pháp Liên Hoa thường được gọi là kinh Pháp Hoa là kinh tuyệt diệu nhất. Nhìn vào số lượng các sách chú giải, bình luận về kinh Pháp Hoa hiện có trong Đại Tạng Kinh Đại Chính Tinh Tu, hơn 10 đề mục với trên 150 quyển, tập 33 và tập 34, không kể tác phẩm của các tác giả Nhật Bản, cũng đủ thấy kinh ấy đã được chú trọng và có ảnh hưởng lớn như thế nào. Tác giả của những bộ sách chú giải, giảng luận đó đều là các bậc danh tăng vào hàng đầu của Phật giáo Trung Quốc. Pháp Vân 467 529, Trí Khải 538 597, Cát Tạng 549 623, Quán Đỉnh 561 632, Nguyên Hiểu 617, Khuy Cơ 632 682, Huệ Chiểu 651 714, Trạm Nhiên 711 782. Về phương diện kế thừa và phát huy, kinh Pháp Hoa được xem là nền tảng giáo pháp của Tông Thiên Thai với những xiển dương của Đại sư Trí Khải. Kinh Pháp Hoa đã được dịch ra tiếng Việt khá sớm. Hiện chúng ta có gần 10 bản Việt dịch chú giải giảng luận về kinh Pháp Hoa. 2. Bản kinh thuộc hệ Pháp Hoa từ số 265-277 cũng được lần lượt dịch sang tiếng Việt, góp phần soi sáng thêm phần giáo nghĩa của kinh Pháp Hoa. Năm La Mã, Hoa Nghi Bộ, một phần tập 9 và tập 10. Cũng giống như Pháp Hoa Bộ, Hoa Nghiêm Bộ tập hợp giới thiệu kinh Hoa Nghiêm và các kinh ngắn vừa thuộc hệ Hoa Nghiêm. Một, kinh Hoa Nghiêm gọi đủ là kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, hiện có ba bản Hán dịch. A, Lục Thập Hoa Nghiêm số 278 tập 9, gồm 7 xứ, nơi chốn thuyết giảng, 8 hội, 34 phẩm, 60 quyển, cho Đại sư Phật Đà Bạc Đà La, 359-429, dịch vào năm 48 cuối đời Đông Tấn, 317-419. B. Bát Thập Hoa Nghiêm số 279 tập 10, gồm 7 xứ, 9 hội, 39 phẩm, 80 quyển, cho Đại sư Thật Xoa Nan Đà, 652-710, dịch vào năm 695-699, đời Đường, Võ Tắc Thiên 624-705. Đây là bản dịch đầy đủ nhất về kinh Hoa Nghiêm. C. Tứ Thập Hoa Nghiêm số 293, gồm 40 quyển, do Đại sư Bát Nhã 734, dịch vào năm 796-798, đời Đường. Vua Đường Đức Tông, từ quyển 1 đến 39, tương đương với phẩm 39, phẩm Nhập Pháp Giới, quyển 40 tương đương với phẩm 36, phẩm Phổ Hiền Hạnh. Bản dịch này có tính chất bổ sung cho hai phẩm 39 và 36 của kinh Bát Thập Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh vĩ đại của Phật giáo Bắc truyền. Xét về mặt số lượng, cách thế diễn đạt và tư tưởng, giáo sư Suzuki viết: còn về kinh Hoa Nghiêm, đấy quả thực là một hoàn hảo của tư tưởng Phật giáo. Theo ý tôi, không có nền văn học tôn giáo nào trên thế giới có thể sánh kịp với sự lớn lao về quan niệm, sự sâu thẳm của cảm thụ và mức vĩ đại của việc biên soạn mà kinh này đạt được. Đấy là cái dòng suối vĩnh cửu của cuộc đời mà không làm tâm thức nào có tính cách tôn giáo đến đó rồi quay về mà còn khao khát hay còn chưa hoàn toàn thỏa mãn. Cũng giống như kinh Pháp Hoa đối với Tông Thiên Thai, kinh Hoa Nghiêm là giáo pháp căn bản của Tông Hoa Nghiêm. Người khởi xướng là Ngài Pháp Thuận, năm 57-640, với phát hiện về pháp quán Chu Biến Hàm Dung, một lý giải sâu sắc về diệu lý tương tức, tương nhập của kinh Hoa Nghiêm, dẫn tới việc thành lập 10 huyền môn nổi tiếng. Nối tiếp là các đại sư Trí Nghiễm 602-668, Nghĩa Tương 625-702, Sơ Tổ Tông Hoa Nghiêm ở Triều Tiên, Pháp Tạng 643-712, Trừng Quán 738-839, Tông Mật 780-841. Công việc chú giải giảng luận về kinh Hoa Nghiêm đều cho các đại sư kể trên đảm trách, trong đó đóng góp nhiều công sức và trí tuệ để hình thành và xác lập tư tưởng cho Tông Hoa Nghiêm và Đại sư Pháp Tạng, còn gọi là Quốc sư Hiền Thủ. Và đến Đại sư Trừng Quán với hai tác phẩm nổi tiếng Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ 60 quyển, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao 90 quyển, thì tư tưởng của Tông Hoa Nghiêm đã được tập đại thành. Giáo sư Tưởng Duy Kiều viết, đến đời Đường, Ngài Thật Xoa Nan Đà phiên dịch Kinh Hoa Nghiêm gồm 80 quyển, gọi là Bát Thập Hoa Nghiêm. Ngài Quốc Sư Thanh Lương, tức Đại sư Trừng Quán, căn cứ vào đó mà làm những bộ chú thích như Huyền Đàm và Sớ Sao. Trong ấy thâu tóm tất cả Đại Thừa, Tiểu, Tánh Tông và Tướng Tông thật là rộng rãi, tinh thâm. Đến đây ý nghĩa thâm thúy của Hoa Nghiêm rực rỡ như mặt trời chói lọi giữa thiên không. Ngoài ra còn có những đóng góp của cư sĩ Lý Thông Huyền 635-730, một học giả về Hoa Nghiêm nổi tiếng ở đời Đường, vốn xuất thân từ hàng Dương tộc, tác giả bộ Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận 40 quyển, 2. Kinh Hoa Nghiêm 80 quyển, đã được Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch ra Việt văn. Mãn kinh ngắn và vừa còn lại thuộc hệ Hoa Nghiêm, mang số hiệu từ số 280 đến 309. Từ số 293 là Tứ Thập Hoa Nghiêm đã nói ở trước. Trong ấy phần nhiều do các đại sư Chi Lô Ca Sấm, Trúc Pháp Bộ, Trúc Phật Niệm, Thư Ma La Thập, Địa Bà Ha La 613-687 dịch, cũng đã lần lượt được dịch ra Việt văn, góp phần làm sáng tỏ thêm tư tưởng Kinh Hoa Nghiêm và làm phong phú cho Đại Tạng Kinh tiếng Việt. Sá La Mã, Bảo Tích Bộ, tập 11 và 1/3 tập 12, tập hợp giới thiệu Kinh Đại Bảo Tích và các kinh thuộc hệ Bảo Tích. 1. Kinh Đại Bảo Tích. Kinh Đại Bảo Tích số 310 gồm 120 quyển, 49 hội, do Đại sư Bồ Đề Lưu Chí 562-727 dịch và tập hợp các kinh đã được dịch từ trước. Trong tổng số 49 hội 120 quyển thì các kinh được dịch từ trước 23 hội, hơn 80 quyển. Các kinh do Đại sư Bồ Đề Lưu Chi dịch 26 hội, hơn 39 quyển. Công việc này bắt đầu từ năm 706 đời Đường, kéo dài trong 8 năm thì hoàn thành. Bảo tích có nghĩa là tích tập các pháp bảo, nên mỗi hội có thể xem như một bộ kinh với chủ đề riêng và có một vài sự trùng lập với các bộ khác. Chẳng hạn, hội thứ 48 mang tên Thắng Mang Phu Nhân Hội, một quyển, quyển số 119, do Đại sư Bồ Đề Lưu Chi dịch mới. Nhưng kinh này đã được Đại sư Cộng Tha Bạc Đà La 394-468 dịch và khoảng 435-443 Tây lịch đời Lưu Tống, mang tên là Kinh Thắng Mang Sư Tử Thống Nhất Thừa Đại Phương Tiện Phương Quảng số 353 tập 12. Đại sư Cầu Na Bạc Đà La cũng là dịch giả Kinh Tạp A Hàm. Hội thứ 5 mang tên Vô Lượng Thọ Như Lai Hội gồm 2 quyển 17-18 thì tương đương với các kinh số 360, số 364 tập 12. Hội thứ 46 mang tên Giang Thù Thuyết Bát Nhã Hội gồm 2 quyển số 25-26 do Đại sư Mạng Đà La Tiên dịch vào khoảng đầu thế kỷ thứ 6 Tây lịch đời Lương 502-556. Chính là hội thứ 7 của Kinh Bát Nhã Ta La Mật Đa quyển 574-575. Hội thứ 47 mang tên Bảo Kế Bồ Tát Hội gồm 2 quyển 117-118. Do Đại sư Trúc Pháp Hộ dịch vào đời Tây Tấn thì trùng với Kinh Đại Tập. Quyển 25-26 do Đại sư Đàm Vô Sấm 385-433 dịch vào đời Bắc Lương 397-439. Kinh Đại Bảo Tích đã được Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch sang Việt văn. 2. Bản kinh thuộc hệ Bảo Tích mang số hiệu từ số 311 đến số 373, nói chung là rất dồi dào. Trong ấy, Kinh Thắng Mang như đã nêu là một bản kinh ngắn, nội dung có những liên hệ với Kinh Pháp Hoa, đã được dịch ra Việt văn. Ngoài ra, đáng chú ý là các kinh số 360, Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh 2 quyển, Đại sư Thương Tăng Khải dịch vào khoảng hậu bán thế kỷ thứ 3 Tây lịch, đời Tào Ngụy 220-265, số 364, Phật Thuyết Đại A Di Đà Kinh 2 quyển, do cư sĩ Dương Nhật Khư Thiệu Đính biên tập vào khoảng năm 1160-1162 đời Triều Tống, 960-1276, số 365 Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Kinh một quyển, do Đại sư Cương Lương Gia Xá 3/3/442 dịch vào khoảng năm 424 đời Lưu Tống, 420-478, số 366 Phật Thuyết A Di Đà Kinh một quyển, do Pháp sư Cưu Ma La Thập dịch vào đời Hậu Tần, ba kinh số 360-365-366 đã được dịch ra Việt văn. Đó là những kinh chủ yếu của tông Tịnh Độ và tín ngưỡng Tịnh Độ: Bảy La Mã, Niết Bàn Bộ, hai phần tập 12. Bộ này gồm các kinh từ số 374 đến 396 tập 12. Nội dung là giới thiệu kinh Đại Bát Niết Bàn và các kinh ngắn vừa thuộc hệ Niết Bàn. 1. Kinh Đại Bát Niết Bàn cũng là một bộ kinh lớn của Phật giáo Bắc truyền, thuyết minh về các giáo nghĩa Như Lai thường trụ, chúng sinh đều có Phật tánh, xiển đề đều thành Phật. Xiển đề là chỉ cho loại chúng sinh đoạn trừ căn lành, thiếu nhân giải thoát. Kinh này có hai bản khán dịch: A. Bắc bản Đại Bát Niết Bàn Kinh, số 374, gồm 40 quyển, 13 phẩm, do Đại sư Đàm Du Sấm 385-433 dịch vào khoảng năm 415-421 đời Bát Lương 397-439. B. Nam bản Đại Bát Niết Bàn Kinh, số 375, gồm 36 quyển, 25 phẩm, do các Đại sư Huệ Nghiêm 363-443, Huệ Quán thế kỷ thứ 5 Tây Lịch và cư sĩ Tạ Linh Trần 385-433, dựa vào bản dịch kinh Đại Bát Nê Hoàng gồm 6 quyển của Đại sư Pháp Hiển 380-418 hoặc 423, tham khảo các bản của Đại sư Đàm Vô Sấm để tu đính soạn thành. Khoảng sau năm 421 đầu đời Lưu Tống 420-478, sự kiện Niết Bàn đã được nói đến trong kinh Trường A Hàm, kinh số 2 mang tên Du Hành Kinh và một số kinh thuộc hệ A Hàm như kinh Phật Bát Nê Hoàng số 5 hai quyển, do Đại sư Bạch Pháp Tổ dịch vào đời Tây Tấn, kinh Bát Nê Hoàng số 6 hai quyển, mất tên người dịch, phụ vào dịch phẩm đời Đông Tấn 317-419, kinh Đại Niết Bàn số 7 ba quyển, do Đại sư Pháp Hiển dịch vào đời Đông Tấn. Nhưng với kinh Đại Bát Niết Bàn 40 quyển, 36 quyển, nội dung đã không dừng ở việc dịch lại giai đoạn sau cùng của cuộc đời Đức Thế Tôn, mà đã nhân nơi bối cảnh ấy thuyết minh quảng diễn một số diệu lý then chốt như đã nêu ở trên. Chính vì thế mà sau khi kinh Đại Bát Niết Bàn Bắc bản Nam bản được lưu hành, đã tạo nên một ảnh hưởng rộng lớn trong giới Phật học Trung Hoa đương thời ở cả hai miền Bắc Nam, dẫn đến việc thành lập tông Niết Bàn hưng thịnh một thời. Kinh Đại Bát Niết Bàn Nam bản đã được Hòa thượng Thích Trí Tình dịch ra Việt văn. Bản Việt dịch ngoài 25 phẩm của Nam bản Đại Bát Niết Bàn Kinh còn có thêm 4 phẩm nữa, phẩm 26-29, không rõ người dịch đã dịch theo tạng nào. 2. Phần còn lại của Niết Bàn Bộ gồm các kinh từ số 376 đến số 396 với những kinh tiêu biểu như kinh Phật Thuyết Phương Đẳng Bát Nê Hoàng Kinh số 378 hai quyển, Đẳng Tập Chúng Đức Tam Muội Kinh số 381 ba quyển, Bát Nê Hoàng Hậu Quán Lạc Kinh số 391 một quyển, đều do Đại sư Trúc Pháp Hồ dịch vào thời Tây Tấn. Kinh Bồ Tát Đâu Thuật Thiên Giáng Thần số 384 bảy quyển, Trung Ấm Kinh số 385 hai quyển. Kinh này đã được dịch ra Việt văn, đều do Đại sư Trúc Phật Niệm dịch vào đời Hậu Tần. Kinh Tập Nhất Thiết Phước Đức Tam Muội số 382 ba quyển. Kinh Phật Thùy Bát Niết Bàn Lược Thuyết Giáo Giới số 389 một quyển, tức kinh Di Giáo, đã được dịch ra Việt văn. Cả hai kinh đều do Pháp sư Cưu Ma La Thập dịch vào đời Hậu Tần. Kinh Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàng số 376 do Đại sư Pháp Hiển dịch vào đời Đông Tấn. Kinh Đại Bát Niết Bàn Hậu Phần số 377 hai quyển, do Đại sư Nhược Na Bạc Đà La dịch vào đầu đời Đường 618-906, Kinh Phật Lâm Niết Bàn Ký Pháp Trú số 390 một quyển do Pháp Sư Huyền Trang dịch vào đời thường. Tất cả đều được lần lượt dịch ra tiếng Việt, góp phần làm rõ thêm về giai đoạn sau cùng của cuộc đời Đức Bổn Sư. Tám La Mã, Đại Tập Bộ, tập 13. Bộ này tập hợp giới thiệu kinh Đại Tập và những kinh ngắn vừa thuộc hệ Đại Tập. 1. Kinh Đại Tập gọi đủ là Đại Phương Quảng Đại Tập Kinh số 397, 17 phẩm, 60 quyển do các đại sư Đàm Vô Sấm 385-433 dịch vào đời Bắc Lương, 397-439 từ phẩm 1 đến phẩm 11 và phẩm 13 gồm 29 quyển, Đại sư Trí Nghiêm 350-427 và Bảo Chân 376-449 dịch phẩm 12 4 quyển vào đời Lưu Tống 420-478, Đại sư Na Liên Đề Gia Xá 490-589 dịch vào đời Cao Tề 550-576 gồm các phẩm 15, 16, 17, 15 quyển và phẩm 14 gồm 12 quyển dịch vào đầu thời Tùy 580-618. Công việc tập hợp sắp xếp này là do Đại sư Tăng Tự thực hiện vào đời Tùy. Nội dung kinh Đại Tập thuyết minh về một số pháp tu tập của hạnh Bồ Tát như Tam Học, Sáu Ba La Mật, các pháp tam muội, các pháp tổng trì, cùng nhấn mạnh về sự nghiệp hộ pháp của tám bộ chúng. 2. Phần còn lại của bộ Đại Tập gồm các kinh ngắn vừa mang số hiệu từ số 398 đến 424. Nhìn chung rất là dồi dào. Phần nhiều là những bản dịch khác của những kinh đã có nơi kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập. Ngoài ra có hai kinh đáng chú ý là số 411 kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân 10 quyển do Pháp Sư Quyền Trang dịch. Số 412 kinh Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện 2 quyển do Đại sư Thật Xoananda 652-710 dịch vào đời Đường. Đại sư cũng là người dịch kinh Hoa Nghiêm 80 quyển, đó là hai kinh thuyết minh về hạnh nguyện độ sinh của Bồ Tát Địa Tạng. Kinh số 412 đã được dịch ra Việt văn. 9 La Mã, kinh Tập Bộ, tập 14-15 đến 4-16-17. Bộ này về số lượng chiếm đến 4 tập của Đại Tạng Kinh Địa Chính Tân Tu, tập 14-17. Tập hợp giới thiệu toàn bộ các kinh còn lại không thể sắp vào tám bộ trước, các kinh mang số hiệu từ số 425 đến 847. Xin có mấy ghi nhận. 1. Kinh dài nhất ở bộ này là kinh Chánh Pháp Niệm Xứ, gồm 7 phẩm, 70 quyển, do Đại sư Cụ Đàm Bát Nhã Lưu Chi cùng dịch với các đại sư Đàm Diệu, Bồ Đề Lưu Chi dịch trong khoảng năm 538-543 vào cuối đời Hậu Ngụy 339-556. Nội dung của kinh là thông qua 7 phẩm thập thiện nghiệp đạo, sinh tử, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, quán thiên và thân niệm xứ, thuyết minh về tính nhân quả của sự sinh tử nơi 6 đường để người tu Phật nhận ra nẻo giải thoát. Kinh này đã được dịch ra tiếng Việt, trong tương lai sẽ được xuất bản. 2. Bản kinh nói về thiền quán tam muội và các vấn đề liên hệ, nhìn chung là khá nhiều, do các vị đại sư như An Thế Cao đời Hậu Khán, Trúc Pháp Hồ đời Tây Tấn, Chi Lâu Ca Sấm đời Hậu Khán, Cư Ma La Thập Hậu Tần, Na Liên Đề Gia Xá đời Tùy, Huyền Trang đời Đường dịch. Các kinh mang số hiệu từ số 463, 464, 465, 466, 602, 603, 604, 605, 611, 612, 613, 614, 616, 617, 618, 619, 621, 622, 623, 635 đến 643. Đáng lẽ nên được tách ra thành một tập. Công việc này sẽ được thực hiện khi chúng ta hoàn thành Đại Tạng Kinh tiếng Việt văn. 3. Một số kinh trong kinh tập bộ với nội dung hàm chứa những giá trị tiêu biểu, thiết thực nên đã được lần lượt dịch ra tiếng Việt như A. Kinh Dược Sư. Kinh này hiện có 3 bản Hán dịch. Bản dịch của Đại sư Đạt Ma Cáp Đa dịch vào đầu thế kỷ thứ 7 đời nhà Tùy mang tên Phật Thuyết Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Kinh số 449 tập 1 quyển. Bản dịch của Pháp Sư Huyền Trang dịch vào đời Đường mang tên Dược Sư Lô Ly Quang Như Lai Bản Nguyện Công Đức Kinh một quyển, số 450, tập 14. Đây là bản dịch phổ cập hơn cả. Bản dịch của Đại sư Nghĩa Tình 635-713, dịch vào khoảng cuối thế kỷ thứ 7, đầu thế kỷ thứ 8 đời Đường, mang tên Dược Sư Lô Ly Quang Thức Phật Bản Nguyện Công Đức Kinh một quyển, số 451, tập 14. B. Kinh Di Lặc Hạ Sinh cũng có 3 bản Hán dịch. Bản dịch của Pháp Sư Trúc Pháp Hồ dịch vào đời Tây Tấn mang tên Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sinh Kinh một quyển, số 453, tập 14. Bản dịch của Pháp Sư Cơ Ma La Thập dịch vào đầu thế kỷ thứ 5 đời Hậu Tần mang tên Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sinh Thành Phật Kinh một quyển, số 454, tập 14. Bản dịch của Đại sư Nghĩa Tịnh mang tên giống như bản dịch của Ngài La Thập, số 455, tập 14. C. Kinh Duy Ma. Kinh này hiện cũng có 3 bản Hán dịch. Bản dịch của cư sĩ Chi Kim đời Đông Ngô 224-280 mang tên Phật Thuyết Duy Ma Cật Kinh, số 474, hai quyển, tập 14. Bản dịch của Pháp Sư Cư Ma La Thập mang tên Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh, số 475, ba quyển, tập 14. Đây là định bản. Bản dịch của Pháp Sư Huyền Trang Giang Đề Thuyết Vô Cấu Sinh Kinh, số 476, sáu quyển, tập 14. D. Kinh Thập Thiện. Gọi đủ là Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, số 600, một quyển, tập 15, do Đại sư Thật Xoa Nan Đà dịch vào cuối thế kỷ thứ 7 đời Đường. Đây là bản dịch thông dụng. Ngoài ra còn có 2 bản Hán dịch khác, phẩm 11 của Kinh Phật Thuyết Hải Đông Dương, số 518, 4 quyển, tập 15, dịch giả là Pháp Sư Trúc Pháp Hộ. Kinh Phật Dị Sa Già La Long Dương Sở Thuyết Đại Thừa, số 601, 1 quyển, tập 15, dịch giả là Đại sư Thiên Hộ, dịch vào cuối thế kỷ thứ 10, đời Triệu Tống, 960-1276. D. Kinh Kim Quang Minh hiện có 3 bản Hán dịch. Bản dịch của Đại sư Đàm Du Sống 385-433 dịch vào đầu thế kỷ thứ 5, đời Bắc Lương 397-439 mang tên Kim Quang Minh Kinh, số 663, 4 quyển, tập 16. Bản của Đại sư Bảo Quý sang định vào cuối thế kỷ thứ 6 đời Tùy mang tên Hợp Bộ Kim Quang Minh Kinh, 8 quyển, số 664, tập 16. Bản dịch của Đại sư Nghĩa Tịnh mang tên Kim Quang Minh Tối Thắng Dương Kinh, 10 quyển, số 665, tập 16. Kinh Thắng Mang, kinh này có 2 bản Hán dịch. Bản dịch của Đại sư Cầu Na Bạc Đà La 394-468 dịch vào khoảng 435-443 đời Lưu Tống mang tên Kinh Thắng Mang Sư Tử Phóng Nhất Thừa Đại Phương Tiện Phương Quảng, số 353, một quyển, Đại Tạng Kinh, tập 12. Bản dịch của Đại sư Bồ Đề Lưu Chi 562-727 dịch là hội 48 trong Kinh Đại Bảo Tích mang tên Thắng Mang Phu Nhân Hội, một quyển, quyển 119, Đại Tạng Kinh, tập 11. G. Kinh Lăng Già cũng hiện có 3 bản Hán dịch. Bản dịch mang tên Lăng Già A Bạc Đa La Bảo Kinh, 4 quyển, số 670, tập 16, dịch giả là Đại sư Cầu Na Bạc Đà La 394-468 đời Lưu Tống 420-478. Bản dịch của Đại sư Bồ Đề Lưu Chi thế kỷ thứ 6 đời Nguyên Ngụy 339-556 mang tên Thập Lăng Già Kinh, 10 quyển, số 671, tập 16. Bản dịch mang tên Đại Thừa Nhập Lăng Già Kinh, 7 quyển, số 672, tập 16, dịch giả là Đại sư Thật Xoa Nan Đà đời Đường. H. Kinh Giải Thân Mật hiện có 4 bản Hán dịch. Bản dịch của Đại sư Bồ Đề Lưu Chi mang tên Thâm Mật Giải Thoát Kinh, 5 quyển, 10 phẩm, số 675, tập 16. Bản dịch của Pháp Sư Huyền Trang Nhan Đề Giải Thâm Mật Kinh, 5 quyển, 8 phẩm, số 676, tập 16. Bản dịch của Đại sư Chân Đế 499-569 đời Trần 557-588 mang tên Phật Thuyết Giải Thiết Kinh, 1 quyển, số 677, tập 16, tức là phẩm thứ 2 so với bản dịch của Ngài Huyền Trang. Bản dịch của Đại sư Cầu Na Bạc Đà La 394-468 dịch vào đời Lưu Tống 420-478, Tương tục giải thoát liễu nghĩa kinh hai quyển số 678, số 679 tập 16 tương đương với hai phẩm 78 nơi bản dịch của ngài Quyền Trang y kinh Du Lan, gọi đủ là kinh Phật thuyết Du Lan Bồn một quyển số 685 tập 16, dịch giả là pháp sư Trúc Pháp Hộ đời Tây Tấn. Kinh Du Lan còn một bản Hán dịch nữa mang tên Phật thuyết báo ân phụng bồn kinh một quyển số 686 tập 16, mất tên người dịch. C. Kinh Bát Đại Nhân Giác một quyển số 779 tập 17, dịch giả là Đại sư An Thế Cao Hậu Hán. K. Kinh Tứ Thập Nhị Chương một quyển số 784 tập 17, dịch giả là hai đại sư Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan, dịch vào năm 67 đời Hậu Hán, được xem là bản kinh Hán dịch đầu tiên của Phật giáo Trung Quốc. L. Kinh Hiền Nhân, bản Hán dịch mang tên Phật Thuyết Bộ Kinh Sao số 790 một quyển tập 17, dịch giả là cư sĩ Chi Thiêm. M. Kinh Viên Giác, gọi đủ là Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa Kinh số 842 một quyển tập 17, dịch giả là Đại sư Phật Đà Đa La, dịch vào đầu đời Đường. Ngoài ra, kinh Thủ Lăng Nghiêm gọi đủ là Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh 10 quyển, do Đại sư Bát Thích Mật Đế dịch vào khoảng đầu thế kỷ thứ 8 đời Đường, đã được dịch ra tiếng Việt. Nhiều bản Việt dịch khá phổ biến trong giới Phật học Việt Nam. Đại Tạng Kinh Đại Chính Tân Tu đã xếp vào phần Mật Giáo Bộ số 945 tập 19. 10 La Mã, Mật Giáo Bộ tập 18, 19, 20, 21 gồm 4 tập, tập hợp giới thiệu toàn bộ mãn kinh điển, minh chú, nghi quỷ của Mật Giáo. Mật Giáo là giai đoạn phát triển thứ 3 của tư tưởng Phật Giáo Đại Thừa ở Ấn Độ. Giai đoạn thứ nhất là Bát Nhã, giai đoạn thứ hai là Duy Thức. Giai đoạn này bắt đầu từ thế kỷ thứ tư, trở nên hưng thịnh từ đầu thế kỷ thứ sáu. Đứng về phương diện tư tưởng, Mật Giáo là một phản ứng đối với khuynh hướng quá thiên trọng về trí thức và nghiên cứu các hệ thống Bát Nhã và Duy Thức. Theo Mật Giáo, trong vũ trụ có ẩn tàng những thế lực siêu nhiên. Nếu ta biết sử dụng những thế lực siêu nhiên kia thì ta có thể đi rất mau trên con đường giác ngộ thành đạo. Mật Giáo được truyền vào Trung Quốc vào cuối thập kỷ thứ hai của thế kỷ thứ 8 với công sức của các vị đại sư Thiện Vô Quý 637-735, Kim Cương Trí 671-741 và Bất Không 705-774. Các vị đại sư này vừa là nhà truyền đạo, vừa là những dịch giả, đóng góp nhiều trong quá trình dịch thuật kinh sách Mật Giáo ra chữ Hán. Vị đại sư người Trung Quốc có nhiều hỗ trợ đắc lực cho sự phát triển của Mật Giáo ở Trung Hoa trong giai đoạn đầu là Đại sư Nhất Thành 683-727. Những kinh điển làm nền tảng cho Mật Giáo là các kinh Đại Nhật, kinh Kim Cương Đỉnh. Một, kinh Đại Nhật, gọi đủ là Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh 7 quyển 36 phẩm số 848 tập 18 trang 1A đến 55A, do hai đại sư Thiện Vô Úy và Nhất Hành dịch vào khoảng năm 76-720 đời Đường. Hai, kinh Kim Cương Đỉnh, kinh này có 3 bản Hán dịch. A, bản dịch của Đại sư Bất Không 705-774 mang tên Kim Cương Đỉnh Nhất Thiết Như Lai Chân Thật Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Đại Giáo Chuyên Kinh 3 quyển số 865 tập 18 trang 207A đến 223B. B, bản cho Đại sư Kim Cương Trí 671-741 dịch vào năm 723 mang tên Kim Cương Đỉnh Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Kinh 4 quyển số 866 tập 18 trang 223B đến 253C. C, bản cho Đại sư Thi Hộ thế kỷ thứ 10 Tây Lịch dịch vào khoảng 980 đời Triệu Tống 960-1279 nhan đề Phật Thuyết Nhất Thiết Như Lai Chân Thật Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Tam Muội Đại Giáo Chuyên Kinh 30 quyển số 882 tập 18 trang 341A đến 445B. một số khái niệm cơ bản của mật giáo như tam đại, bốn thứ mạng đồ la, tam mật, ngũ tướng, chân dân cần được quản diễn trong một dịp khác. Trên đây là những nét chính về hệ thống kinh điển của Hán Tạng, là sơ đồ cần thiết để lần lượt tiếp cận với nội dung kinh Tạng.